Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 49, thiếu niên kiệt ngạo 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Nguyên Hân Lâm ở bên ngoài đứng yên thật lâu, ánh mắt nhìn phương hướng Tô Yên rời đi rất phức tạp. Một lúc lâu sau, mới rời khỏi. Đi chưa được mấy bước lại dừng chân. Trên mặt cỏ ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, một cái móc chìa khóa hình hoa màu trắng lọt vào trong tầm mắt. Đôi mắt cậu ta chợt lóe sáng, theo bản năng nhìn về cửa nhà Tô Yên. Cậu ta nhớ rõ, vừa rồi Tô Yên nói là ra ngoài tìm móc chìa khóa. Là cái này sao? Vừa nghĩ, vừa khom lưng nhặt cái móc chìa khóa kia lên. Móc chìa khóa mới tinh còn chưa xé giá. Cậu ta hơi mỉm cười, bỏ móc chìa khóa vào trong túi, một bàn tay nắm chặt cặp theo đường cũ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Yên vừa ra cửa, nhìn người trước mặt chớp chớp mắt, sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô Yên lên tiếng. Sao cậu lại tới đây? Khương Nhiên lười biếng trả lời. Ừ, Khương Nhiên dựa vào cửa, mặc đồng phục cao trung đế đô. Cậu rũ mắt nhìn chân của Tô Yên, đỡ hơn chưa, ách không đau, cô nghiêm túc trả lời. Khi nói chuyện Khương Nhiên duỗi tay, một tay cầm lấy cặp của cô. Tay còn lại rất tự nhiên cầm tay cô. Đi thôi, Tô Yên cũng ngoan, Khương Nhiên nói cái gì chính là cái đó. Thành thành thật thật đi theo phía sau. Khương Nhiên nhìn cô, không có gì muốn hỏi tôi. Tô Yên chớp chớp mắt, muốn hỏi cậu chuyện gì. Bước chân của hai người dừng lại, nhìn vào đôi mắt cô thuần tịnh không nhiễm tạp chất. Một lúc sau, Khương Nhiên khom lưng cúi người, ghé sát vào mặt Tô Yên, khóe môi vẽ ra một độ cong sắc bén. Hỏi tôi, vì sao ngày hôm qua lại hôn cậu, Tô Yên còn chưa có phản ứng gì. Tâm hồn hóng hớt của tiểu hoa lại hừng hực bốc cháy. Hoa ký chủ, cố lên, thu phục cậu ta, Tô Yên chớp chớp mắt theo bản năng cúi đầu tay cô nhẹ nhàng vuốt ve vị trí trái tim mình, trái tim đang đập nhanh hơn. Cái loại cảm giác đêm qua, lại xuất hiện, hòa hoãn chốc lát cô mới thành thành thật thật lên tiếng. Vì sao tối hôm qua cậu lại hôn tôi? Tô Yên hỏi ngược lại làm Khương Nhiên sừng sốt, duỗi tay nắm chặt cánh tay cô kéo người vào trong ngực mình, làm hai người càng gần sát nhau hơn. Nhìn từ xa chỉ cần thoáng gần thêm một chút là có thể hôn tới. Cậu không biết, ngữ khí mờ ám mang theo ý cười. Tô Yên khẽ liếm khóe môi. Giọng nói của tiểu hoa rất nhỏ, nhưng đang rất kích động. Ký chủ cậu ta đang tỏ tình với cô nha. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn Khương Nhiên. Cậu đang tỏ tình, Khương Nhiên nhướng mày, duỗi tay túm lấy nơ bướm trên cổ cô. Cũng không phải quá ngốc, Tô Yên suy nghĩ chốc lát, tôi cần có thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ bao lâu, ách 7 ngày, Khương Nhiên cười khẽ, duỗi tay kéo người vào trong ngực ngữ khí lại rất cứng rắn. 3 ngày, được rồi, cô gật đầu đồng ý chờ đến khi đến cao trung đế đô, vào lớp. Tiểu Hoa không nhịn được lên tiếng, ký chủ, sao cô lại biết trả lời là cần thời gian suy nghĩ. Trong suy nghĩ của Tiểu Hoa, lời này Tô Yên tuyệt đối không nghĩ ra. Tô Yên đặt cặp lên bàn, ngồi xuống, nhỏ giọng nói, học từ quyền kế hoạch theo đuổi vợ của nam thần ngươi đưa ta. Không nghĩ tới quyển sách mình đưa cho ký chủ chẳng những đọc còn học đi đôi với hành. Tiểu Hoa vẻ mặt sùng bái, ký chủ thật là lợi hại, trên mặt Tô Yên lộ ra nụ cười. Ta biết a Tiểu Hoa, ân ký chủ quả nhiên rất giỏi, cách chương.